Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496 Á Thánh Mạnh Tử. Này tiên nhân nóng, uống vào có chút cay hầu, thế nhưng đến trong bụng, cũng cảm giác được một luồng ấm áp khí tức bốc lên. Có linh khí tác dụng, cũng có cồn tác dụng, phi thường thoải mái. Đặc biệt là ở như vậy tuyết lớn đầy trời khí trời bên trong. Trương Húc cũng không khách khí, thưởng thức những này linh thực, uống rượu, cùng Thiết gia phụ tử nói chuyện phiếm. Đến linh điểm, toàn bộ đa số vang lên đến rồi vang dội tiếng chuông. Tiếp đó, liền nghe đến bùm bùm tiếng pháo âm. Thiết Phong cũng đi ra ngoài thả hai treo pháo, xem thời gian không còn sớm. Trương Húc liền cáo từ. Trở lại chính mình sân, nhìn quạnh quẽ sân, Trương Húc thở phào một hơi. Mỗi khi gặp ngày hội lần nhớ thân, Trương Húc lại nghĩ tới gia gia của chính mình Trương Nguyên Lê. Nghĩ tới Trác Uyển Đình, còn có Trang Cầm, không biết bọn họ đều thế nào rồi. Đoạn thời gian gần đây, chờ ở dị giới thời gian dài, Trương Húc đều bừng tỉnh cảm thấy, ở dị giới mới là chân thực sinh hoạt. Mà trên địa cầu sinh hoạt bừng tỉnh là ở trong mơ. Ngày thứ hai, đầu năm mồng 1, Trương Húc vẫn mở ra cửa hàng cửa. Không mở cửa hàng, hắn cũng không biết nên làm gì. Cả ngày tu luyện, cũng sẽ đem người tu luyện ngốc. Trên đường phố rất ít người, rất quạnh quẽ. Trương Húc đọc sách nhìn nửa canh giờ, không có nhìn thấy một người. Vì lẽ đó, làm người này xuất hiện thời điểm, Trương Húc một hồi liền chú ý tới. Đây là một giữ lại đẹp nghiêm ông lão. Mặc trên người rộng lớn áo choàng, xem ra không một chút nào giữ ấm. Hoa tuyết bay đến bên cạnh hắn, đều đánh toàn bay khỏi. Trương Húc biết, ông lão này không đơn giản. Thậm chí khả năng là tiên nhân cảnh giới. Chính là không biết, vào lúc này, ông lão này tại sao sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao, đầu năm mồng 1 là cùng người nhà tụ hội, ăn sủi cảo thời điểm, ông lão một thân một mình xuất hiện ở trên đường phố. Có chút quá kỳ quái, ông lão nhìn thấy Trương Húc cửa hàng, cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cửa hàng bảng hiệu, liền đi vào, quay về Trương Húc gật gật đầu, liền bắt đầu xem trong ngăn kéo, trong quầy đặt bảo khí, nhìn một chút. Trên mặt thần sắc kinh ngạc càng tăng lên. Ông lão liền hỏi dò Trương Húc một vài vấn đề. Tỉ như một cái nào đó bảo khí có tác dụng gì? Lực công kích làm sao? Sức phòng ngự làm sao? Trương Húc tự nhiên là kiên trì trả lời. Tiếp đó, ông lão nói chuyện. Những này bảo khí đều không phải rèn đúc đi ra. Là uẩn nhưỡng đi ra chứ? Trương Húc kinh ngạc. Cái này cũng có thể nhìn ra. Ông lão nở nụ cười. Có chút đắc ý, rèn đúc đi ra bảo khí tác dụng sáng tỏ. Chỉ có những kia uẩn nhưỡng đi ra bảo khí, mới sẽ có những kia kỳ kỳ quái quái tác dụng. Trương Húc bừng tỉnh, hóa ra là như vậy đoán ra được. Hắn còn tưởng rằng ông lão có bản lãnh gì. Có thể thấy được đây. Ông lão đón lấy nói ra một câu. Người cũng là từ địa cầu đến chứ. Trương Húc ngây người, hỏi tiếp, làm sao người biết, người là người nào? Ông lão nói chuyện, ta họ Cơ, Mạnh Thị, tên Kha, Trương Húc kinh hãi, này không phải Á Thánh Mạnh Tử sao? Không biết Mạnh Tử làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa là như vậy khí trời. Cuộc sống như thế, Trương Húc ngồi không yên, liền vội vàng đứng lên, quay về Mạnh Tử chắp tay, khom mình hành lễ, tiểu tử Trương Húc, xác thực là đến từ địa cầu. Không biết Á Thánh Đại Nhân là làm sao thấy được. Mạnh Tử gật gật đầu. Trên người ngươi có hạo nhiên chính khí. Cảm giác cùng ta nho môn còn có chút ngọn nguồn. Trương Húc biết, hẳn là chính mình ở Kim Lăng Phu Tử Miếu. Đọc Mạnh Tử tự tay viết. Luận ngữ, hấp thu hạo nhiên chính khí. Trương Húc liền vội vàng nói chuyện này. Mạnh Tử nở nụ cười. Chẳng trách, Trương Húc liền vội vàng hỏi. Xin hỏi Xuân Thu, thời kỳ chiến quốc thánh nhân đều đi nơi nào? Giống như ngài đều ở dị giới sao? Mạnh Tử gật gật đầu. Đúng thế, vốn là những năm trước đây, là qua một đoạn nhàn nhã tháng ngày. Đặc biệt là lão tử, phi thường nhàn nhã, cưỡi thanh ngưu, du lãm không ít thế giới. Thế nhưng, mấy năm gần đây, thần ma dùng một chút thủ đoạn, ở thế giới khác nhau giáng lâm không nói. Tựa hồ còn chú tính cường điệu phản nhân gian. Chúng ta liền trở nên bận rộn. Trên người ngươi có thần ma khí tức. Vì lẽ đó ta mới tiến vào tới thăm dò một phen. Cho rằng ngươi là thần ma ở nhân gian phát ngôn viên. Trương Húc trầm tư một chút. Sau đó nói ra trên người mình có bản nguyên ma khí. Thần lực bản nguyên sự tình. Hệ thống sự tình. Trương Húc suy nghĩ một chút. Không có nói. Bởi vì hắn không biết, Mạnh Tử có thể hay không như cái kia lan như thế che đậy hệ thống chi giác. Mạnh Tử nghe xong, cũng là hơi kinh ngạc. Người vận may xác thực rất tốt. Dĩ nhiên so với thần ma còn được trời cao chăm sóc. Chính là viễn cổ thần ma, cũng không có nghe nói. Ai có thể trên người có thần lực bản nguyên, còn có bản nguyên ma khí. Mạnh Tử nói tiếp, người khí tức trên người rất đặc biệt. Ta có thể cảm giác được. Những khác thánh nhân nên cũng có thể cảm giác được. Ta cho ngươi một thứ. Ngươi thả ở trên người. Có thể che đậy ngươi khí tức trên người. Nói Mạnh Tử trong tay lóe lên. Liền xuất hiện một quyển sách. Trương Húc tiếp nhận sau đó. Giờ khóc giờ cười. Bởi vì trong tay chính là Trương Húc đã từng cùng hệ thống hối đoái qua Mạnh Tử tự tay viết. Luận ngữ. Cùng cái kia một quyển vẫn còn có chút không giống. Cảm giác này bản trang giấy càng tốt hơn. Sau đó giữa những hàng chữ ẩn chứa hạo nhiên chính khí càng nhiều hơn một chút. Trương Húc vội vã chắp tay hành lễ. Đa tạ á thánh. Mạnh Tử khoát tay áo một cái. Chuyện nhỏ. Trương Húc hỏi tiếp. Xin hỏi á thánh. Thánh nhân là thực lực ra sao đây? So với tiên nhân. Thần ma làm sao? Mạnh Tử nói chuyện. Thánh nhân thực lực rất chênh lệch không đồng đều. Có chút thánh nhân chỉ có tiên đế cảnh giới thực lực. Có chút thánh nhân, thực lực có thể so với viễn cổ thần ma. Thực lực của ta, khoảng chừng tương đương với sơ cấp thần ma thực lực đi. Khổng Tử thực lực khá mạnh, so với viễn cổ thần ma kém một tí tẹo như thế. Mà lão tử thực lực, có thể so với viễn cổ thần ma. Ai, thần ma nếu là giáng lâm, nhân gian lại là một mảnh ngọn lửa chiến tranh. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Trương Húc gật gật đầu. Thật là làm sao ngăn cản bọn họ giáng lâm đây? Mạnh Tử nói chuyện, mỗi cái thần ma cách sử dụng cũng khác nhau. Có chút thần ma ở một ít nhân loại thần hồn bên trong dưới dấu ấn. Làm những người này thần hồn đủ mạnh. Có thể sử dụng những người này thần hồn sức mạnh. Mở ra đường hầm không gian giáng lâm. Còn có chút thần ma sẽ làm nô bộc của hắn kiến tạo quan tinh đài. Chỉ cần kiến tạo 10 cái quan tinh đài, bọn họ liền có thể khởi động quan tinh đài, trực tiếp giáng lâm. Này hai loại là thường thấy nhất phương pháp. Chấm ngoặc kép. Trương Húc thoáng suy tư liền biết rồi. Họ cho mình hệ thống ở chính mình thần hồn bên trong hạ xuống dấu ấn, chỉ sợ cũng là muốn dùng loại phương pháp thứ nhất giáng lâm. Đương nhiên, muốn thả xuống dấu ấn thần hồn có đủ nhiều. Muốn những này thần hồn đủ mạnh. Trương Húc hỏi tiếp. Cái kia thần ma sử dụng thần hồn sức mạnh giáng lâm. Những người kia sau đó sẽ làm sao? Mạnh Tử nói chuyện. Tự nhiên là sẽ chết đi. Thần hồn sức mạnh tiêu hao hết. Không người nào có thể bất tử. Chính là thánh nhân cũng không thể trốn tránh như vậy tử vong. Trương Húc cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hệ thống là coi chính mình là làm gia súc nuôi, nắm giữ, sử dụng những năng lực này, đều là để cho mình càng mạnh mẽ hơn, để cho mình thần hồn càng mạnh mẽ hơn, vì là họ giáng lâm làm chuẩn bị. Trương Húc trầm mặc, không biết nên làm gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.